cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 637, tranh đoạt thượng phẩm tiên mạch. Lại có thể tránh thoát bổn quân khống chế. Tiên thức ngưng luyện cường đại. Trên người còn có chí tôn tiên bảo khí tức. Không tệ, không tệ, miễn cưỡng chọn người tốt. Xương khô mi tâm hồn hỏa tại Triệu Trạch ánh mắt thanh minh nháy mắt. Liền đã mất đi đối phương hữu tài hứng thú. Hắn hắc hắc cười lạnh về sau. Vọt thẳng nhập Triệu Trạch thân thể. Đoạt xá, lại là đoạt xá. Có thể Triệu Trạch không sợ nhất chính là đoạt xá. Hắn rất là phối hợp làm hồn hỏa xông vào thức hải của hắn. Hiển hóa ra tàn hồn hình dáng tướng mạo. Đây là một cái phía sau mọc ra cánh lông vũ trong suốt nam tử. Mũi ương, mắt to, lông mày nặng nhọc, cái cằm nhọn, vừa nhìn chính là yêu tu biến hóa mà thành. Chỉ là tàn hồn nam tử mặc dù suy yếu, khí tức lại so hoàng lão còn phải mạnh hơn một chút. Hắn tiến vào Triệu Trạch thức hải về sau, liền há miệng hướng hắn nguyên thần thôn phệ mà đi. Ông tự xưng bổn quân tàn hồn nam tử, cho là hắn muốn đoạt xá Triệu Trạch cái này đê giai tiên nhân. Kia là ủy khúc cầu toàn hành động bất đắc dĩ, căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng khi sâu trong thức hải lão bà hệ thống đột nhiên xông ra, đối với hắn phát ra một đạo gợn sóng quét ngang về sau, hắn ý thức ngay tại hoảng sợ trong tuyệt vọng tiêu tán. Chỉ để lại tinh thuần hồn lực bị Triệu Trạch cùng hệ thống phân chia hết. Thôn phệ hấp thu một thành tinh thuần hồn lực. Triệu Trạch tiên thức trực tiếp theo kim tiên lục trọng thiên đỉnh phong. Đạt tới kim tiên thất trọng thiên sơ kỳ. Có thể thấy được này tàn hồn nam tử hồn lực mạnh bao nhiêu. Hắn nếu không phải chủ quan xông vào thức hải đoạt xá, chỉ sợ Triệu Trạch toàn lực ra tay cũng không để lại hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là họ Triệu kia phá đi nơi này huyễn cảnh? Cái này người lợi hại như thế, trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Đợi chút, đây là cùng loại tiểu thế giới nhẫn chữ vật. Xương khô bên trong hồn hỏa xông vào Triệu Trạch thân thể về sau, một bên Vương Hữu Tài cấp tốc thanh tỉnh, âm thầm thì thào lúc, hắn trong mắt tràn đầy thất vọng. Hiển nhiên vừa rồi hắn coi như nhìn thấy không phải cực phẩm tiên mạch, cũng tất nhiên có đông đảo khao khát bảo vật. Lập tức, Vương Hữu Tài ánh mắt rơi xuống điểu hình trên tế đài xương khô, tay phải đeo trên mặt nhẫn, hắn trong lòng lập tức đại hỉ, đưa tay phải bắt lấy, nhưng mà bóng người bên cạnh lóe lên. Triệu Trạch nhanh như tia chớp xông qua, đem chiếc nhẫn tính cả xương khô cùng nhau đoạt trong tay. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt oanh minh, ngoài điện đại trận kịch liệt run rẩy. Vương Hữu Tài đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý động thủ, cấp tốc vào trong thiền điện phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng không cách nào thu vào chiếc nhẫn bên trong. Vương Hữu Tài muốn đi đoạt bảo, Triệu Trạch đương nhiên sẽ không tình nguyện người về sau. Chỉ là trong tay hắn còn có một cái vô cùng nặng nề xương khô giá đỡ. Vốn định đem xương khô thu vào trong nhẫn chữ vật, nhưng hắn lập tức phát hiện, căn bản là không có biện pháp làm được. Chỉ có thể đem này ném vào thời không tháp trong. Đồng thời theo sát Vương Hữu Tài phóng tới thiền điện. Bằng thiên điện hết thảy có 4 cái thiền điện, chỉ là cửa điện đều bị cấm chế vờn quanh, không có mở ra trước đó, căn bản là không cách nào xem xét bên trong cụ thể tình hình. Vương Hữu Tài chọn chúng một cái cửa điện về sau, nhanh chóng ném ra trận kỳ bắt đầu bài trừ cấm chế. Triệu Trạch biết bên ngoài hẳn là đến rồi cao thủ, không cần phải lúc này cùng hắn tranh đoạt để người khác ngư ông đắc lợi. Tất nhiên là lựa chọn một chỗ khác thiền điện. Siêu siêu siêu, từng cây trận kỳ vứt xuống, nhanh chóng tìm được cấm chế yếu kém điểm. mở ra cửa điện xông vào về sau. Triệu Trạch mặt trên có chút cổ quái. Đây là một cái phương viên chỉ có vài chục trượng không gian. Bên trong dựa vào tường đặt vào mấy hàng gỗ lim kệ hàng. Từng chuôi trường thương, trường mâu loại hình tiên bảo phôi thô. Không có kết cấu gì chất đống. Còn có một ít không có luyện chế cao đẳng vật liệu. Hiển nhiên nơi đây là kia tàn hồn luyện khí chỗ. Xem này thủ pháp, cũng không phải cái gì cao đẳng luyện khí sư. Triệu Trạch có chút thất vọng, nhanh chóng lấy đi tiên bảo phôi thô cùng vật liệu, quay người đi ra ngoài. Vương Hữu Tài giống như hắn, không phải cưỡng ép oanh mở cửa điện cấm chế, trở ra lại tiện tay bày ra phòng ngự trận pháp. Triệu Trạch phủi một chút này chỗ không gian, không có cố sức phá vỡ trận pháp đi vào, mà là lựa chọn chỗ tiếp theo thiền điện. Oanh coi như hắn tiến vào thứ hai nơi cung điện, thấy rõ bên trong là một cái phòng luyện đan, còn có một cái xám xịt đan đỉnh cùng màu đỏ đan đỉnh lúc. Bằng ngày ngoài điện trận pháp ầm vang vỡ vụn, mười mấy người nhanh chóng hướng về vào, còn có một chỗ cung điện không có bị mở ra. Triệu Trạch mới vừa từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Vương Hữu Tài đã tại bài trừ cuối cùng tòa này cung điện cấm chế. Mà 10 cái nam nữ cũng đã xuyên qua đại điện đến nơi này. Hóa ra là các ngươi cầm đi bằng thiên điện bảo vật. Giao ra, nếu không chết, cầm đầu kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong thanh y nam tử hắc hắc cười lạnh. Điểm chỉ Triệu Trạch hai người phân phó nói. Bên cạnh hắn còn có hai nam hai nữ. Tu vi cũng đều không yếu. Hẳn là cùng một cái tiểu đội. Mặt khác 6, 7 người từng người tự chiến. Nhưng trong mắt đồng dạng tràn ngập tham lam lạnh ý. Hừ, ai nói cho các ngươi biết ta cùng Triệu huynh lấy được bảo vật. Không thấy ta ngay tại bài trừ cấm chế sao? Không muốn bị những người khác tiếp tục tới kiếm một chén canh. Cũng nhanh chút hỗ trợ. Vương Hữu Tài không biết tại chỗ thứ nhất thiền điện bên trong nhận được. Cái gì? Thanh y nam tử vừa dứt lời. Hắn liền hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại nói. Triệu Trạch không nói gì. Lại đem khí thế cường đại lan ra. Bởi vì hắn đã cảm ứng được bên ngoài còn có người ngay tại tiếp cận. Hắn tất nhiên là sẽ không phản đối Vương Hữu Tài này nhanh đoạt bảo. Sau đó chuồn đi đề nghị, cảm nhận được hắn không kém gì khí thế của mình bộc phát. Thanh y nam tử uy áp chưa phát giác thu liễm, những người khác cũng không có dám tùy tiện ra tay. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch huy động hỏa viêm kiếm, phối hợp Vương Hữu Tài liệt diễm hoàng kim búa trực tiếp đánh vào trận pháp chỗ bạc nhược. Xé mở một cái khe vọt vào, tiên mạch, bên trong lại là tiên mạch, thiên điện bị mở ra trong nháy mắt, không riêng Triệu Trạch cùng Vương Hữu Tài hai mắt tỏa sáng. Thanh niên nam tử mấy người cũng mừng rỡ nhào tới, thiên điện bên trong hết thảy có 2 đầu không thuộc tính thượng phẩm tiên mạch, cùng 7-8 điều trung phẩm tiên mạch, hiển nhiên là không đủ ở đây mười mấy người chia đều. Bất quá Triệu Trạch cùng Vương Hữu Tài đi vào hơi sớm, mỗi người bọn họ cướp đoạt đi một đầu thượng phẩm tiên mạch. Thanh y nam tử 5 người trực tiếp chiếm đoạt 5 cái trung phẩm tiên mạch. Mặt khác từng người tự chiến nam nữ bởi vì tranh đoạt còn thừa tiên mạch. Nhao nhao ra tay đánh nhau, rầm rầm rầm chiến đấu oanh minh không ngừng, tiên bảo khí kình tứ ngược. Triệu Trạch đem lên phẩm tiên mạch thu vào chiếc nhẫn nháy mắt. Liền hóa thành huyễn ảnh hướng ngoài điện phóng đi. Vương Hữu Tài đồng dạng không có tranh đoạt còn thừa tiên mạch. Mà là trực tiếp bóp nát một chương truyền tống phù biến mất không thấy gì nữa. Mập mạp chết bầm này. Ngược lại là thật là trơn trượt. Chẳng lẽ là cao giai phù trận sư? Triệu Trạch trong ấn tượng. Vương Hữu Tài trên người phù lục thật giống như dùng không hết giống như. Mỗi lần đều có thể ở lúc mấu chốt chạy trốn. Trong lòng không khỏi một hồi thầm mắng. Dù sao, hắn vừa trốn đi, chính mình liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sẽ bị những tên kia vây công. dừng lại, đem tiên mạch giao ra. Quả nhiên, mắt thấy Triệu Trạch thu một đầu thượng phẩm tiên mạch, còn nghĩ bỏ chạy rời đi. Thanh niên nam tử lạnh lùng mở miệng, đỉnh đầu lơ lửng tiên bảo giao ba cạnh đã oanh ra. Đụng tiện tay huy động hỏa viêm kiếm đem giao ba cạnh bắn bay. Triệu Trạch tốc độ không giảm, chớp mắt liền xông ra thiền điện, nhưng lại tại lúc này, hắn phía trước trong chủ điện đã bóng người chớp động, lại có ba cái cao thủ nghe hỏi mà tới. Tiểu tử, lưu lại đi, nghe nói hắn trên người có tiên mạch, kim tiên tứ trọng thiên đại hán căn bản cũng không nói nhảm. Một thanh huyết sắc trường đao gào thét mà ra, mang theo vô tận huyết tinh sát khí, hướng về Triệu Trạch bao phủ mà tới. Mặt khác, lão giả áo xám cùng ngự sử một thanh lôi chùy thanh niên, đồng dạng hướng hắn phát động công kích. Đại hán huyết sắc trường đao phẩm giai đã siêu việt trung phẩm, càng bởi vì huyết luyện mà thành, âm hồn sát khí đủ để nhiễu loạn cùng giai tâm trí, ăn mòn bọn họ tiên bảo. Lão giả cùng thanh niên công kích uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.